Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 71, tái kiến, Mộ Quân tà như hình với bóng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ở bốn cánh phi ưng liên tục bay 4 ngày. Cố Khuynh Thành rốt cục đi tới đế đô Thanh Long Quốc. Đi tới đế đô, Cố Khuynh Thành tìm một địa phương hẻo lánh. Dùng thủy linh lực rửa đi ngụy trang trên mặt. Theo người chen chúc, hướng Cố gia đi đến. Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Thành mới biết được Cố gia Thanh Long Quốc không chỉ đệ nhất đại thế gia cái thân phận này, còn là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đương triều. Có người nói kéo dài hơn 1.000 năm nội tình, có thể viễn phi gia tộc có thể so sánh. Cho dù hiện nay, vì nhân tài gia tộc càng ngày càng ít, đại đa số thực lực của tử đệ trì trệ không, cùng với dưới áp chế tận lực của Tần gia đệ nhị thế gia cùng đệ tam thế gia Vân gia. Cố gia tuy rằng không bằng trăm ngàn năm trước phong quang vạn trượng, nhưng ngoại nhân như trước không dám khinh thường. Nhắc tới Cố gia, bách tính đế đô, đại thể đều là có chút kính nể, không dám nhiều lời nửa câu. Theo nhiều loại hoa tự cầm, tràng diện náo nhiệt như sắp qua năm mới. Cố Khuynh Thành đi một giờ, rốt cục đi tới đông thành phồn hoa nhất, ngoài Cố gia lân cận hoàng cung, nhìn đại môn đóng chặt. Đại che trời kiên quyết ngoi lên, Cố Khuynh Thành có chút cận hương tình khiếp, trong đầu có thai duyệt, nhưng cũng có không hiểu. Theo như Cố Duyên Đình gia gia mình nói, coi như là Cố gia năm đó ít thiên tài, nhưng vì sao Thái gia gia muốn đem gia gia phái đến Đông Ly Quốc, làm một thừa tướng tiểu quốc? Hít thở sâu nhiều lần, Cố Khuynh Thành rốt cục đi tới cửa chính, cuộn ngón tay mình, đang định gõ cửa. Đại môn bỗng nhiên chi một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Người tới là một lão già tinh thần quắc thước, tròm râu hoa râm, nhưng như trước trung khí 10 phần. Nhìn qua, tuổi tác lớn ước trên thất tuần, một đôi mắt năm tháng ma luyện, càng phát ra khàn khàn, cùng hé ra nét mặt già nua đầy khe rãnh. Một mũi cao, ước chừng lão giả là lão thị, tỉ mỉ xem xét Cố Khuynh Thành hơn nửa ngày. Mới mở miệng nói, ngươi là Cố thất tiểu thư ở phân gia Đông Ly Quốc tới. Đúng vậy, ta chính là Cố Khuynh Thành, là gia gia phái ta tới bổn gia, tham gia thi đấu bổn gia. Cố Khuynh Thành tâm trạng hồ nghi lão giả làm sao biết nàng là ai. Nhưng nét mặt lại không ra tiếng. Theo lời của lão giả, hồi đáp, vậy vào đi, trước kia đã có người tới đưa tin. Nói ngươi ngày hôm nay đến lão thái gia đã ở trong đại sảnh chờ. Lão giả một bên đem Cố Khuynh Thành tiến đến một bên đóng cửa. Truyền tin, là người của phân gia sao? Cố Khuynh Thành không hiểu vấn, nàng không nhớ rõ gia gia nói qua. Sẽ sớm phái người truyền tin a, nga. Người kia nói, ngươi nếu như hỏi, dẫn ngươi đi gặp lão thái gia. Hắn vừa lúc cùng lão thái gia cùng một chỗ. Lão thái gia thấy hắn cũng rất thân thiết, so với thân tàng tôn đều tốt. Lão giả hiền hòa cười, ở phía trước dẫn đường, dẫn Cố Khuynh Thành đi đại sảnh. Cố Khuynh Thành vừa đi, nhất vừa quan sát dáng dấp của bổn gia Cố gia. Giường cột chạm trổ, khá giống phong cách lâm viên của Giang Nam đình đài lầu các. Người đi qua đình viện tạo dòng suối, dựa vào tiểu hồ trong suốt của giả sơn, đá cẩm thạch quý báu. Trải trên con đường, các màu hoa cỏ kỳ dị, tuy rằng tráng lệ, nhưng nhã tục cộng hưởng, không rơi tục khí. Cấu tạo của đại trạch bổn giam cùng phân gia Đông Ly Quốc bất đồng. Ở phân gia tiến nhập viện lạc, có thể nhìn đến đại sảnh, mà đại sảnh của bổn gia, lại xây ở phía sau. Cần đến đại sảnh, phải đi qua một nửa Cố gia, còn phải đi qua biệt viện trái phải hai bên. Lão giả cùng Cố Khuynh Thành giới thiệu mình là quản gia Cố gia. Gọi Cố Phú Quý, người bên ngoài cũng gọi hắn Phú Quý Thúc. Để Cố Khuynh Thành cũng gọi như vậy. Cố Khuynh Thành theo lời, ngoan ngoãn kêu một tiếng Phú Quý Thúc. Nàng vừa tới Cố gia, không biết bên trong sâu cạn, hiện tại tự nhiên không thể cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Hơn nữa Phú Quý Thúc người này, tuy rằng tuổi già, nhưng rất dễ nói. Cố Khuynh Thành từ chỗ hắn lấy được rất nhiều tin tức. Tỷ như, phòng ở trái phải hai bên, là để dùng cho tử đệ chi thứ, tên là Hộ Đình Các, là ý tứ để cho bọn họ bảo hộ đình viện. Nói đơn giản, chính là tử đệ chi thứ. Làm hộ vệ, có động tĩnh gì, bọn họ ở tại ngoại viện, cũng sẽ ở trước tiên biết được. Bảo đảm lợi ích Cố gia không bị xâm hại. Lại tỉ như, Cố gia phía sau có một luyện võ trường rất lớn. Theo Phú Quý Thúc nói, luyện võ trường Cố gia, so với Cố gia đại trạch diện tích còn to hơn. Trong mấy đại gia tộc, thậm chí toàn bộ Thanh Long Quốc, luyện võ trường diện tích lớn nhất. Hơn nữa, ở luyện võ trường có một chỗ lầu các đơn độc, là chân bảo các, bên trong cất chứa không ít vũ khí. Trong đó không thiếu khuyết thanh khí. Bất quá, trong chân bảo các, không đơn giản có vũ khí. Còn có thật nhiều linh kỹ cao giai. Nghe được hai chữ linh kỹ, Cố Khuynh Thành nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ của mình. Nguyên lai ở Linh Huyễn Đại Lục, vô luận linh sư hay là vũ sư, đều có kỹ năng dành riêng. Linh sư chính là linh kỹ, mà vũ sư chính là vũ kỹ. Luna, hôm nay ta phát hiện có web trộm chuyện của ta mà không hề nói tiếng nào. Đau lòng hơn hết là không ghi nguồn đeo cả tên editor. Chấm, đột nhiên nản quá không muốn edit nữa. Vũ kỹ giải thích tốt, chính là tương tự với nội công tâm pháp bên trong võ hiệp. Chiêu số bí tích các loại, mà linh kỹ, còn lại là linh lực phát ra vốn có cơ sở, càng thêm mãnh liệt uy lực thả ra ngoài. Linh kỹ cùng vũ kỹ lại chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, tứ cấp, trong đó hoàng cấp linh kỹ vi kỹ năng cấp thấp nhất. Nguyên chủ từng thấy Cố Duyên Đình sử dụng một loại linh kỹ hoàng cấp tên là hỏa vũ. Linh kỹ này đem hỏa hệ linh lực chia làm như một hạt mưa nhỏ nhỏ mà rơi, nhưng mà lấy đại diện tích, vô khổng bất nhập phương thức, lấy được thắng lợi tỉ thí hoặc trong chiến đấu. Trong đầu của Cố Khuynh Thành không ngừng hiện lên hỏa vũ Cố Duyên Đình sử dụng thì vậy mang tới lực phá hoại cường đại. Trong lòng Cố Khuynh Thành run lên, lúc đó hỏa vũ thiếu chút nữa hủy diệt rồi toàn bộ luyện võ trường của phân gia Cố gia. Nhưng loại linh kỹ hoàng cấp này cũng cấp thấp nhất, vậy thiên cấp linh kỹ chẳng phải là nghịch thiên. Cố Khuynh Thành vừa đi, một bên tìm kiếm ký ức cặn kẽ, nguyên lai, sử dụng cấp bậc linh kỹ nào. Cùng người tự thân thực lực nóc, năm đó Cố Duyên Đình đã là bát tinh linh tướng, lại chỉ có thể sử dụng hoàng cấp linh kỹ. Có thể nghĩ, nếu như muốn sử dụng thiên cấp linh kỹ, thực lực của tự thân, ít nhất ở trên linh tông, biết linh kỹ, Cố Khuynh Thành cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hiện tại những thứ này cách nàng quá xa vời. Nàng nếu muốn sử dụng linh kỹ, nhất định phải tăng thực lực lên. Hiện tại coi như là muốn, cũng là bạch muốn, vẫn là tĩnh hạ tâm lai, đối phó cục diện trước mắt cho thỏa đáng. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành lúc này lại phát hiện, Cố gia bổn gia thật không phải là lớn vậy. Nàng và lão giả đều hơn 10 phút, dáng dấp đại sành, còn không có xuất hiện ở trước mắt nàng. Cố Khuynh Thành không khỏi hỏi, Phú Quý Thúc, có còn xa lắm không mới có thể đến đại sành? Nhanh! Còn có 1/3 đường nữa. Thất tiểu thư, ngươi đừng có gấp, Phú Quý Thúc hướng về phía Cố Khuynh Thành nhếch miệng cười. Lộ ra một cái răng cửa đã bị mất, còn dư lại 1/3. Điều này có thể gọi là nhanh sao? Khóe miệng của Cố Khuynh Thành hơi co quắp hai cái. Bổn gia Cố gia chết tiệt này diện tích thật lớn. Không khỏi xấu hổ không thôi. Nhất là luyện võ trường kia. So với trại Cố gia còn muốn lớn hơn. Diện tích như vậy, phòng trường đều đủ tổ chức thế vận hội Olympic, đi thêm nửa ngày, Cố Khuynh Thành cảm giác chân mình đều sắp gãy. Cuối cùng cũng đi tới ngoài đại sảnh Cố gia. Phú Quý Thúc mang theo Cố Khuynh Thành trực tiếp đi vào đại sảnh. Mà ở bên trong đại sảnh, Cố Khuynh Thành thấy được lão thái gia Cố gia trong truyền thuyết. Đã 80 có thừa. Cố Nhân Nghị cũng nhìn thấy người nàng đáng ghét không gì sánh được, không muốn nhìn thấy Mộ Quân Tà. Nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Phú Quý Thúc nói có người đến truyền tin, cảm tình người này chính là Mộ Quân Tà. Không ngờ như thế nàng chẳng những không có đuổi đi Mộ Quân Tà. Hắn còn đang âm thầm len lén theo nàng. Bằng không, hắn làm sao có thể biết mình ngày hôm nay sẽ đến bổn gia. Sau đó cố ý đến truyền tin. dựa vào, tính kế tính tới tính lui. Nàng vẫn là bại bởi Mộ Quân Tà. Nha, ngươi điên rồi, lão nương nhận cái tài này. Cố Khuynh Thành Mộ Quân Tà trừng mắt một cái. Tiểu nhãn thần như đao, trên người hắn hung hăng ngoan một chút. Mộ Quân Tà thiêu mi cười khẽ, ngón tay thon dài trắng thuần, nắm ly trà thanh hoa. Xa xa đối với nhất cử của Cố Khuynh Thành, trắng nhợt nhất lam, trông rất đẹp mắt, thế nhưng, cho dù vừa mắt hơn nữa, Cố Khuynh Thành cũng chưa công phu thưởng thức, bởi vì Phú Quý Thúc đã đi lên trước, cùng Cố Nhân Nghị bẩm báo. Lão Thái gia, đây cũng là Cố Thất Tiểu Thư của phân gia, người thấy thế nào an bài nơi ở của Thất Tiểu Thư? Liền đem đến cái viện trước đây Duyên Đình ở đi, cho nàng ở. Cố Nhân Nghị phân phó một tiếng. Phú Quý Thúc lập tức phái người đi quét tước tiểu viện. Phú Quý Thúc đi rồi, Cố Khuynh Thành liền quy củ cúi đầu, nói, Thái gia gia hảo. Khuynh Thành gặp qua Thái gia gia. Nhưng mà, thoại âm của Cố Khuynh Thành rơi xuống hồi lâu, Cố Nhân Nghị cũng không tiếp lời, cũng không để Cố Khuynh Thành ngồi, liền đem Cố Khuynh Thành gạt qua một bên, tự mình cùng Mộ Quân Tà nói chuyện phiếm. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là tôn thượng của Ám Dạ Thần Điện, không dối gạt lão gia chủ. Tại hạ bất tài, chính là tôn của Ám Dạ Thần Điện. Mộ Quân Tà theo Cố Nhân Nghị kẻ sướng người họa, dư quang liếc về Cố Khuynh Thành bình yên tự nhiên đứng tại chỗ. Không khỏi câu môi khẽ cười. Nga, cái thân phận này, miễn cưỡng xứng với Cố gia ta. Cố Nhân Nghị lão thần khắp nơi ôm ly trà, dựa ở chỗ tựa lưng. Hai mắt khép hờ, nói ra một phen, hù chết người không đền mạng. Vâng, lão gia nói là đúng. Mộ Quân Tà cười nói. Nhất phó thần tình Cố Nhân Nghị nói cái gì? Chính là cái đó, nghe vậy, Cố Khuynh Thành có chút khinh bỉ âm thầm một cái liếc mắt. Ám Dạ Thần Điện là cái gì? Đây chính là xen vào chư quốc, ở ngoài tứ đại thành, thế lực xúc giác các ngõ ngách khắp đại lục. Có người nói thực lực của Ám Dạ Thần Điện sớm vượt qua Linh Huyễn Đại Lục, bất kỳ một thế lực nào hoặc là hoàng thất, thực lực của phủ thành chủ, có thể nói là, một cái hắt hơi, đại lục đều theo đầu run lên. Ma tôn Ám Dạ của Ám Dạ Thần Điện là ai? Người này, dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh, thực lực phi phàm, cộng thêm Mộ Quân Tà đáng ghét, ở trong lòng Cố Khuynh Thành không ngừng mắng người, đem Mộ Quân Tà cùng Đế Thương Minh hóa thành một loại người. Mà loại người này thống nhất bị nàng đánh lên một cái mác. Đó chính là vạn chưa tới gần, tuy rằng trong lòng đối với Mộ Quân Tà vạn phần bất mãn. Thế nhưng Cố Khuynh Thành không phải không thừa nhận, nhân ra Mộ Quân Tà cùng thực lực của Ám Dạ Thần Điện. Cố Nhân Nghị nói lời nói này, quả thực quá coi thường Ám Dạ Thần Điện, nói trắng ra là, chính là nâng bản thân lên, làm thấp đi người khác. Hết lần này tới lần khác người bị làm thấp đi, còn vui vẻ chịu đựng. Thế giới này a, thực sự là càng ngày càng huyền ảo. Cố Khuynh Thành thầm thở dài một tiếng, xem mình như cây cột. Dù sao Cố Nhân Nghị bây giờ là không muốn phản ứng nàng. Nàng kia cũng không cần thiết tử khất bạch lại đi lên thấu. Quyền đương là nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi tới xem ta một trưởng bối này. Lẽ nào đều không chuẩn bị lễ vật sao? Cố Nhân Nghị một bên nhạo báng Mộ Quân Tà, một bên dùng dư quang quan sát của Cố Khuynh Thành. Thấy nàng bình tĩnh tự nhiên, hồn nhiên không có một chút biểu tình không hài lòng toát ra. Có thể thản nhiên đối mặt lạnh nhạt, vô ngoại hồ hai loại, một loại lòng dạ trống trải, tự chủ cường, sự chịu đựng hảo, một loại là, hành động cao siêu, cho người nhìn không ra kẽ hở. Vô luận Cố Khuynh Thành là loại nào, Cố Nhân Nghị đều biểu thị, đối thằng tôn nữ vừa tới này hài lòng. Mộ Quân Tà nhìn một chút Cố Nhân Nghị, nhìn một chút Cố Khuynh Thành, liền biết cửa khảo nghiệm thứ nhất của Cố Nhân Nghị, Cố Khuynh Thành là qua. Kết quả là, chủ động đáp một bậc thang cho Cố Nhân Nghị, chỉ thấy hắn móc ra một khối ngọc thô chưa mài giũa tốt nhất. Đưa tới trước mặt Cố Nhân Nghị, khẽ cười nói. Lão gia chủ, linh ngọc này là thượng hạng, đặt ở ngực, nếu là thụ thương hoặc trên đường tu luyện có điều sai lầm, có thể bảo chứng tâm mạch không thu tổn hại. Không biết, lễ vật này, có thể không để lão gia chủ thỏa mãn, thuận tiện để A Thất ngồi xuống. Cách Trương